Zodiac High School, chương 28, hai tiết tự học và trò chơi, vua xui xẻo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp 11S, mấy bấy bể ơi gì, chưa thấy người đâu mà đã thấy tiếng nói của tên sát gái song tử rồi. Nhân mã. Bạch Dương và sư tử đang giỡn với nhau. Thấy song tử hớt hải chạy vào thì hỏi. Chuyện gì vậy? Thằng hai chết. Đương nhiên. He he. Lớp mình hai tiết đầu được tự học đó. Ia. Lập tức. Đám nhân mã. Bạch Dương. Sư tử và cả song ngư gần đó nghe được liền reo lên. Lý do. Thiên Bình vừa soi gương vừa thờ ơ hỏi. Song tử cũng đáp lại. Giáo viên dạy hóa có chuyện bận đột xuất. Chán vậy. Môn yêu thích của tôi. Bảo Bình chán nản. Kim Ngưu trên tay mang một đống đồ ăn bước vào lớp nghe vậy thì mừng rỡn. Vậy tụi mình chơi trò gì đi? Ngưu đệ nói đúng á. Hai tiết mà ngồi một chỗ thì chán lắm. Song Tử tự nhiên như ruồi bóc một bịch bim bim của Kim Ngưu ra. Ăn tỉnh bơ. Bạch Dương cũng rón vài miếng khoai tây bỏ vào mồm. Vậy thì dẹp lớp lại đi. Sư tử lên tiếng. Song ngư nhìn qua sử nữ đang đọc sách cùng ma kết. Cự giải đang viết gì đấy và thiên yết đang nằm nghe nhạc. Bốn tên kia cũng tham gia chớ nhể. Ỉ, ười tê giói. Có gì hay? Sử nữ và ma kết đồng thanh. Yết ca không hé miệng nhưng cũng ngẩng mặt lên. Tháo tai nghe ra nhìn bọn nhoi nhóc kia. Thế này, bây giờ mỗi người chúng ta sẽ nghĩ ra một hình phạt gì đó vào giấy. Sau đó chúng ta sẽ chơi trò. Vua xui xẻo, mấy cậu thấy sao? Nhân mã đề xuất ý tưởng. Trò, vua xui xẻo, á, giống trong chương trình Rookie King của BTS á hở. Song ngư hứng hởi. Vâng, má lúc nào cũng BTS thôi. Sử nữ gật gù, vậy có nghĩa tớ có thể chế rơ một loại nước để làm hình phạt. Bảo Bình đẩy đẩy gọng kính cười mong mỏi. Tất nhiên, nhân mã, vậy chơi thôi, tớ thấy khoái khoái rồi á, song tử. Chú mày sồn quá, lo mà đi tìm hình phạt đi. Sư tử vừa chăm chút lại vài sợi tóc vừa lườm xong loi choi. Mi cũng đừng bắt bẻ thằng song nữa. Cũng lo nghĩ ra hình phạt đê. Bạch Dương. Thế rồi cả đám mỗi đứa một việc. Đứa thì nghĩ ra cái trò đánh đấm gì đó. Đứa thì đi chế thức uống. Đồ ăn độc hại. Đứa thì nghĩ ra mấy cái trò đều cáng có 102. Cuối cùng thì. Sau 15 phút, 12 đứa tinh quái cũng họp lại một chỗ cùng một tờ giấy và chiến lợi phẩm của mình. Các cậu để mấy cái sản phẩm đó sang một bên, rồi bỏ mấy tờ giấy phạt vào chiếc hộp này đi. Nhân mã ra tay sắp xếp. Rồi, giờ chọn vua, người không phải chịu bất cứ hình phạt nào bằng cách bốc bài đê. Bạch Dương hào hứng. Ok, 12 sao vui vẻ đồng thanh và kết quả là... chấm, sao lại là cậu chớ? Giải nhi hên ghê á. Xin chiếu cố hạ thần thưa nữ vương. Mấy sao nhà ta hết than tới ganh tị rồi hạ mình để được ân sủng trước cự giải nhà ta. Cô gái may mắn bốc trúng lá bài kinh. Số phận những mem còn lại sẽ ra sao đây? Stage 1. Tèn ten, búng chán, ông vua, cự giải bốc lá thăm đầu tiên. Hả, búng chán, trò này của thằng nào vậy? Sư tử, của chế á, mèo mặt bự. Song ngư liếc sư tử. Dám bảo thằng nào là thế nào? Trời! Lãnh đủ 10 cây búng chán. Ực! Mẹ ơi! Chắc thành chán rồ luôn quá. Kim Ngưu vừa nuốt nước bọt vừa lên tiếng một cách run sợ. Song tử cũng đồng tình. Nhân mã và Bạch Dương thì hối hả. Hệt như là hai đứa tăng động. Vậy mới vui chớ. Giải nhi! Chia bài lẻ đê. Tớ hồi hộp quá. Ok, nói rồi cự giải chia các tấm bài ra cho các sao. 1, 2, 3, a. Vâng, Một tiếng hét bất mãn vang lên. Và đó là giọng của anh sư tử nhà ta. Chớ trêu thiệt, he he, vậy để chủ nhân hình phạt ra tay trước vậy. Song ngư hí hửng và nham hiểm tiến gần tới chỗ sư tử và... Bạc, es, sư tử suýt xoa cái trán nhưng không dám la to. Chính là vì muốn giữ mặt mũi. Hố hố hố, song ngư cười nham nhở rồi về chỗ. Kế tiếp là mấy đứa nằm trong bộ siêu quậy kia. Bạc, đây là nhẹ lắm rồi á nha. Nhân mã, ai ra, chán mèo mặt bự láng ghê á. Bạc, bạch dương, tê tê, sư tử khóc không ra nước mắt. Trời, tụi mày búng mạnh vậy. Song tử nhìn sư tử suýt xoa làm sư tử cảm động muốn chết. Bạc, ây yêu yêu yêu yêu. Song tử, muốn chết hả, hề hề. Trước đôi mắt rưng rưng nước cùng tia giận dữ của sư tử. Song tử chỉ biết núp sau lưng Thiên Bình cười ngu. Tránh ra coi. Thiên Bình đẩy song tử ra rồi tới bên sư tử. Sư tử thấy em gái kết nghĩa liền cười ngây. Như ý, em búng nhẹ nhẹ thôi. Thiên Bình cũng cười lại. Sư ca yên tâm, em chỉ sử dụng 10 công lực thôi. Thank you very much. Bạc, ao u. Sau cái búng của Thiên Bình, cô chỉ nhìn sư tử cười vô tội. Tiếp theo là Kim Ngưu. Rồi từng người một tiến tới tặng cho sư tử những cái búng chán đầy tình cảm. Stage 2. A, sư tử vừa ngồi rên vừa lấy trứng gà lăn lăn vùng chán. Công nhận mấy đứa bạn này. Tốt, thật chứ. Làm chán sư ca u một cục to đùng. Báo hại phải xuống căng tin xin quả trứng luộc. Hình phạt thứ hai, kem nóng, cự giải, ê, cái đó của tớ á, mà kết lãnh đạm lên tiếng. Khuyến khích thêm một nụ cười hiểm, làm cả bọn, trừ Yết Ca đều tuôn mồ hôi hột. Định mệnh này sẽ thuộc về ai? 1, 2, 3, Thiên Yết, 11 cái mồm đồng thanh và cùng hướng mắt về phía Yết Ca. Người duy nhất chả có chút phản ứng và thái độ gì. Rất nhanh chóng ly kem mà ma kết chuẩn bị đã được đưa đến chỗ Thiên Yết. Kem nóng là cái quái gì thế? Bảo Bình tò mò. Đã là kem mà còn nóng à? Kim Ngưu ngây ngô nói. Ăn được là ổn rồi. Thôi đừng nói nhiều. Thiên Yết, cậu ăn đi. Ma kết hối. Thiên Yết không nói gì. Sắc mặt cũng chẳng thay đổi. Băng lãnh múc một thìa kem cho vào miệng. 1S, 2S, 3S, mặt Thiên Yết vẫn không thay đổi gì mấy. Chỉ trừ một cái nhíu mày hơi khẽ. Ma kết cười danh mãnh. Nói lời thách thức. Sao hả? Cái này ăn càng nhiều mới càng thấy vị. Cậu mau thưởng thức đi. Yết Ca không nói gì. Vẫn băng lãnh cho vào miệng mấy thìa kem. Nóng. Kia. Còn lại nửa ly thì Thiên Yết dừng lại. Chậm rãi lấy chai nước gần đó và tu một phát hết sạch. Thế nhưng gương mặt anh vẫn không mang một chút sắc thái nào. Sao thế? Ăn kem mà lại đi uống nước à? Bảo Bình ngây ngô hỏi. Ngon không ta? Kim Ngưu ham ăn lò mò cái tay thỏ lấy ly kem. Ăn một miếng. SMNS. Mặt chàng Ngưu nhà ta phải nói. Hài gần chết. Cái mặt ảnh đỏ như cái mặt trời. Hai hàng mày cau có khó chịu. Mồm thì méo xẹo, hai mắt trợn to nhưng không phát ra lời nào. Các sao còn lại nhìn Ngưu chăm chú. Nhân mã lanh chanh giật luôn ly kem của Kim Ngưu. Đưa tớ ăn thử, ngoằm, 1S, 2S, cay quá, nhân mã hét toáng lên. Thè cái lưỡi đỏ phồng vì cay ra. Chân chạy xung quanh tìm nước uống. Nhận lấy chai nước suối từ cậu bạn tốt bụng Bạch Dương. Nhân mã uống ừng ực. Cay vậy sao? Đồng thanh, xử nữ lấy ly kem giang giờ kia đưa lên mũi ngửi rồi gật đầu trả lời mấy sao còn lại. Vậy mà Thiên Yết có thể ăn một cách bình thường như vậy. Song tử trầm trồ, nể thật, 11 người còn lại không khỏi thán phục. Stage 3, không biết hình phạt lần này là gì đây ta? Nhân mã, Bạch Dương, sư tử, song ngư và song tử háo hức. Mấy cậu ngồi yên coi. Sử nữ vẫn điềm đạm nhưng trong lòng nhốn nháo chả khác mấy đứa kia. Là, cự giải pha giọng bí mật làm không khí thêm phần hấp dẫn. Cải trang tội phạm, con cua nói lớn, cải trang tội phạm á, là gì thế? Mấy đứa nhà quê thắc mắc, cự giải cũng thắc mắc, thế là chủ nhân của trò đùa này. Song tử đứng ra giải thích, là mỗi người trừ nạn nhân sẽ có một miếng băng keo đen này nè. Song tử đưa ra cuộn keo dính màu đen, cắt cho mỗi đứa một đoạn, rồi tiếp, rồi lần lượt dán lên khắp mặt của người xấu số. Sau đó, giật nó ra một cách thật mạnh he he. Hả, như vậy, có mà thốn tới móng chân à? Mắt nhân mã giật giật, bà nội mi, chơi ác thế, bạch dương, sư tử đồng thanh, thế mới vui chớ, kim ngưu hí hửng, vậy. Trước khi tìm ra nạn nhân xấu số cho hình phạt của thằng Song, mấy cậu muốn ai bốc trúng lá bài đầu lâu nhất? Vì sao? Cự giải vừa sóc bài vừa nhìn mấy đứa bạn trìu mến. Song tử lanh miệng trả lời đầu tiên. Thiên Bình, cái gì? Hả? He he, cái mặt của bà La Sát mà bị dính mấy cái thứ này á hả? Chắc vui lắm á ha ha. Tớ muốn nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thiên Bình ghê. Ai biểu lúc nào cô ta cũng chỉ mang một vẻ mặt vô tâm đó chi. Mặt Thiên Bình đen lại. Một luồng sát khí tỏa ra. Nhưng may là cự giải đã đem nước tới. Chữa cháy. Bằng cách chia bài cho mọi người. Và 1,233,333,333 Bạch Dương. Cả đám hét lên vui sướng trừ Bạch Dương. Con cừu đã đắc tội gì chứ? Nỗi đau khổ của bạn mình là niềm hạnh phúc của chúng ta la. Lá, la, nhân mã ngân nga, kim ngưu, sư tử và song tử cũng phụ họa cùng. Tội phạm, tèn tén ten. Vậy là thêm một đứa lên thớt giống mình. Đau lắm á nha, cái này coi như là tẩy lông mặt cho chú luôn đó nhé. Tẩy lông cái đầu nhà mi, Bạch Dương đầu như muốn bốc khói. Yên nào, để tớ cho cậu một miếng ngay chán coi. Bảo Bình tiên phong, tiếp theo là sử nữ với một nhát ngay nhân trung. Ây da, cái này dính lắm á nha. Dán ở má một cái coi. Song ngư cũng tham gia. Tặng chú mày một miếng đen đen ngay mũi. Ma kết, không sao, tớ có thể thở bằng miệng mà ha ha. Bạch Dương là một cậu bé tích cực nha. Dán thêm vào cái má này cho nó đối xứng. Mèo mặt bự nghịch ngợm dán má còn lại của cừu con tội nghiệp. Cho Bành Bạch một miếng ngay cầm nha. Lần này là nhân mã. Kim Ngưu và Song Tử thì tặng cho Bạch Dương thêm hai cái rear map. Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng dán một vòng quanh khuôn mặt đẹp trai của Bạch Dương luôn. Còn Thiên Bình thì, xoẹt. Dán ở đây mới chuẩn. Vâng, và miếng băng dính của chị Thiên đáp ngay xuống hai hàng chân mày của anh chàng Bành Bạch. Làm mấy đứa còn lại nhìn Thiên Bình một cách đáng sợ. Á, ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Á, à á, á, tiếng hét thất thanh của ai đó. Bạch Dương chứ ai, ở lớp 11S vang lên và kéo dài suốt 5 phút đồng hồ. Cuối cùng. Các miếng băng dính đều được gỡ ra. Và nhìn Bạch Dương thảm hại hơn bao giờ hết. Coi bộ chiêu này của song tử thật sự thốn à nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. End chép 28, cách chương.